Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 841, giao dịch. Quang minh kim loại, hơn nữa lại có nắm đấm lớn. Người ở chỗ này, đều là các thánh cấp thế lực đỉnh cấp nhân vật. Tầm mắt tất nhiên là bất phàm. Rất nhiều người một chút liền nhận ra Gray trong tay kim loại. Lập tức không khỏi ánh mắt nóng lên. Quy tắc vũ khí, quy tắc cấp trong tay cường giả tuyệt thế lợi khí. Cầm chi nơi tay, quy tắc cường giả chiến lực đem trống rỗng tăng vọt một đoạn. Dạng này tuyệt thế lợi khí, tự nhiên là bất luận cái gì thánh cấp thế lực đều muốn. Cho nên luyện chế quy tắc vũ khí liền trở thành mỗi một cái thánh cấp thế lực mục tiêu. Vì thế, mỗi một cái thánh cấp thế lực đều đang cật lực thu tập quy tắc kim loại. Nhìn thấy Gray lấy ra quang minh kim loại, từng cái thánh cấp thế lực lập tức không khỏi nóng bỏng. Gray các hạ muốn đổi cái gì? Ngay khi đó liền có một vị Mỹ phụ nhân hỏi. Một viên quy tắc loại ma lực dược liệu, ta dùng một viên kim tinh quả đổi, Gray các hạ cảm thấy thế nào? Ta ra một viên u ám quả, tin tưởng loại trái cây này càng thích hợp Gray các hạ. Chưa chắc đi, ta cảm thấy vẫn là ta linh hồn quả càng thích hợp Gray các hạ. Hơn nữa ta khác thêm 3 cây cấp 6 ma lực dược liệu. Khoảng chừng 7 cái thế lực tham dự tranh đoạt. Cái khác không có tranh đoạt thế lực, cũng không ít trông mà thèm không thôi. Bất quá không bỏ ra nổi thích hợp vật phẩm giao dịch, chỉ có thể không cam lòng từ bỏ. Cuối cùng, Gray lựa chọn linh hồn quả, bởi vì đây là cùng hắn hiện tại ngay tại lĩnh hội khôi lỗi quy tắc tương tính khá cao quy tắc loại ma lực dược liệu. Mặt khác, đối phương còn rất có thành ý tăng thêm 3 cây cấp 6 ma lực dược liệu. Có thể nói là thành ý 10 phần. Giao dịch tiếp tục, kế Gray sau lại có từng cái thánh cấp thế lực lấy ra chính mình tạm thời không dùng đến đồ vật, cùng cái khác thánh cấp thế lực giao dịch. Bỗng nhiên, Gray ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, làm quy tắc cường giả. Cảm giác tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy hướng mình nhìn chăm chú mà đến ánh mắt. Thế là hắn nhìn qua, chỉ thấy một cái sau lưng lão giả đứng 3 người. Một người trong đó là trung niên bộ dáng nam tử. Trung niên bộ dáng nam tử hướng Gray nhìn thoáng qua sau, tiến đến lão giả bên tai, nhỏ giọng hướng lão giả nói gì đó. Mà lão giả nghe được hắn nói sau, sắc mặt bên trên có một tia kinh hỉ, ánh mắt đồng dạng hướng Gray phương hướng đánh giá một chút. Đó là ai? Gray ở trong lòng hướng Rover thánh giả dò hỏi. Kia là tinh thần thánh điện Holy thánh giả. Gray trong đầu, Rover thánh giả thanh âm nói. Tinh thần thánh điện Holy thánh giả, hắn chính là được chứng thực có được 3 quy tắc cảnh giới người một. Gray trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ, đồng thời có bất diệu dự cảm. Đối phương hai người vừa rồi nhìn về phía hắn ánh mắt, tựa hồ không hề chỉ là đánh giá đơn giản như vậy. Cái này đến cái khác thánh cấp thế lực lấy ra chính mình tạm thời không dùng đến đồ vật giao dịch. Rốt cục, giao dịch thế lực đến phiên tinh thần thánh điện, chỉ thấy Holy thánh giả vung tay lên. Tại trước người hắn trên bàn xuất hiện 3 cái hộp gỗ. Hắn theo thứ tự đem 3 cái hộp gỗ mở ra. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong có một gốc dài hơn 10 cm, phiến lá hiện lên tròn dẹp màu lam thực vật. Cái thứ hai trong hộp gỗ có một viên màu tím nguyệt nha hình trái cây. Cái thứ ba trong hộp gỗ có một khối màu cam kim loại, cùng Gray nhận được quang minh kim loại thể tích không kém nhiều. Dung huyết thảo, tử nguyệt quả, chanh kim, ở đây người ánh mắt đảo qua, lập tức đem 3 món đồ nhận ra được. Quy tắc cấp trước đó, cắm vào huyết mạch cần tương ứng thuốc điều hòa máu tinh hoa. Quy tắc cấp sau cũng giống như thế, dung huyết thảo liền một loại có thể điều hòa quy tắc huyết thú máu tinh hoa ma lực dược liệu. giá trị không thua kém quy tắc loại ma lực dược liệu. Tử Nguyệt Quả thì là một loại quy tắc loại ma lực dược liệu, thiên hướng về linh hồn phương diện. Sau cùng Tranh Kim là một loại có thể luyện chế quy tắc vũ khí kim loại. Đem ba món đồ toàn bộ mở ra sau, Holy Thánh Giả cũng không có nói ra chính mình giao dịch điều kiện. Ngược lại là ánh mắt nhìn phía Gray, nói, các hạ, ta dự định lấy này ba món đồ hướng ngươi giao dịch một vật. Chỉ định giao dịch, nhìn thấy Holy Thánh Giả lấy ra ba món đồ, hơn nữa chỉ định Gray giao dịch, các thánh cấp thế lực người đều là có chút ngoài ý muốn. Ngay trong bọn họ không ít thế lực, trước đó chỉ là mơ hồ nghe nói qua Gray, không rõ Gray trên người đến tột cùng có thứ gì, thế mà đáng giá Holy Thánh Giả lấy ra ba món đồ giao dịch. Ngược lại là Thái Dương Thánh Điện Ryan Thánh Giả trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối với Holy Thánh Giả muốn đổi lấy đồ vật, hắn đã có chút suy đoán, bởi vì tin tức kia hay là hắn tiết lộ cho Tinh Thần Thánh Điện. Quả nhiên hướng ta đến rồi. Gray lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Bất quá vẫn là mở miệng nói. Holy Thánh Giả muốn đổi cái gì? Gray các hạ trong tay. Quy tắc vũ khí. Holy Thánh Giả ánh mắt bên trong có một tia nóng bỏng nói. Biết được Gray không có đến đây tham gia cuộc giao dịch này sẽ thời điểm. Trong lòng của hắn nguyên bản còn có chút tiếc nuối. Coi là chỉ có sau tìm cơ hội giao dịch, lại không nghĩ rằng giao dịch nửa đường, Gray lại xuất hiện, này không khỏi làm hắn trong lòng lần nữa nóng bỏng lên. Quy tắc vũ khí, Gray các hạ trong tay có quy tắc vũ khí, không ít thánh cấp thế lực đều là giật mình, trên khuôn mặt lộ ra kinh ngạc, thánh cấp thế lực thưa thớt, nhưng quy tắc vũ khí càng thêm thưa thớt, bởi vì vật liệu khó tìm. Luyện chế khó khăn, mười mấy cái thánh cấp thế lực quy tắc vũ khí cộng lại. Không cao hơn 10 ngón số lượng, như thế thưa thớt quy tắc vũ khí. Lại có một thanh tại Gray vị này không phải thánh cấp thế lực người trong tay. Cái này làm bọn hắn kinh ngạc. Ba món đồ đổi một thanh quy tắc vũ khí. Sau khi kinh ngạc, không ít người sắc mặt không khỏi có chút quái gì. Có hy vọng hướng Gray ánh mắt mang theo đồng tình. Có hy vọng hướng Gray ánh mắt mang theo xem kịch vui vẻ mặt. Quy tắc vũ khí giá trị chí ít tại 10 phần. Quy tắc loại ma lực dược liệu bên trên. Hơn nữa cơ hồ không có thánh cấp thế lực nguyện ý đổi. Holy Thánh Giả thế mà lấy 3 món đồ đổi lấy. Đây chính là tại khi dễ người. Tất nhiên. Loại sự tình này không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cùng Gray Thánh Giả trước đó cũng không quen. Bọn họ hiện tại cần làm liền làm người đứng xem chú ý sự tình đến tiếp sau phát triển. Sau đó làm ra phù hợp nhất Thánh Điện lợi ích quyết định. Xin lỗi, thứ này không đổi. Quả quyết cự tuyệt. Quy tắc vũ khí loại này tăng cường thực lực lợi khi hắn tự nhiên không có khả năng giao dịch. Hơn nữa, một khối quang minh kim loại đều giá trị một gốc quy tắc ma lực dược liệu. Đối phương cho ra giá trị tương đương tại 3 cây quy tắc ma lực dược liệu đồ vật. Rõ ràng cho giá quá thấp. Còn xin Gray các hạ suy nghĩ thêm một chút. Nếu như đối giao dịch điều kiện không hài lòng, ta có thể lại tăng thêm một ít. Nghe được Gray cự tuyệt. Holy Thánh Giả thanh âm có một ít cường ngạnh nói. Không cần, Gray thanh âm có chút lạnh nói. Trước đó ở bên ngoài sân thời điểm, liền có một cái thánh cấp thế lực trưởng lão nghĩ bức bách hắn nhường ra phong hệ thuế biến dược tề. Bây giờ, một cái thánh cấp thế lực thánh giả lại nghĩ cường đổi trong tay hắn quy tắc vũ khí. Lại liên tưởng đến tại nguyên lai thời không gặp phải, làm hắn không khỏi không cảm khái. Bất kỳ cái gì thời không? Thánh cấp thế lực đều là kiêu ngạo như vậy. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Làm đứng ở kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể áp bọn họ. Dần ra, không thể tránh né sẽ sinh ra phách lối cảm xúc. Các hạ, tinh thần thánh điện rất có thành ý địa muốn hướng ngươi đổi lấy. Thật không còn suy tính một chút sao? Holy thánh giả thanh âm bên trong mang theo một ít uy hiếp. Ta đã nói rất rõ ràng. Rush sắc mặt lạnh xuống. Ánh mắt cùng Holy thánh giả băng lãnh đối mặt. Tốt a, đã Grey các hạ kiên trì. Holy thánh giả trong mắt nổ bắn ra một mạt hàn quang. Bất quá bị hắn cưỡng ép đè ép xuống. Quy tắc vũ khí là hắn nhất định được chi vật. Không chiếm được vậy liền đoạt. Bất quá nơi này là tinh thần thánh điện địa bàn. Hơn nữa còn có đông đảo quy tắc cường giả tụ tập. Như hiện tại liền ra tay cướp đoạt. Rất dễ dàng xuất hiện những biến cố khác. Hắn quyết định chờ lần này giao dịch hội kết thúc đối phương lạc đàn sau lại ra tay cướp đoạt. Hắn tin tưởng lấy hắn ba quy tắc cảnh giới. Tuyệt đối có thể đem quy tắc vũ khí cướp đến tay. Thế mà bị tinh thần thánh điện để mắt tới. Tiếp xúc vẫn là quên đi. Ở đây quy tắc cường giả đều là người già đời tồn tại. Đoán được Holy thánh giả dự định không phải số ít. Nguyên bản bọn họ là từng sinh ra sau tiếp xúc Grey ý nghĩ. Dù sao giống Grey loại này phía sau không có thánh cấp thế lực quy tắc cường giả. Thật là tốt lôi kéo đối tượng. Nhưng thấy Grey bị Holy thánh giả để mắt tới. Bọn họ lập tức đánh trống lui quân. Không có bất kỳ cái gì thánh cấp thế lực nguyện ý cùng một cái có ba quy tắc cường giả thánh cấp thế lực trở mặt, cho dù đồng dạng có được ba quy tắc cường giả thánh cấp thế lực. Tại không có rất lớn lợi ích tình huống dưới, cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc một cái ngang cấp thế lực. Bởi vì Grey cùng Holy thánh giả giao phong, phòng hội nghị ở trong yên tĩnh tốt một lát, mới rốt cục có người lên tiếng. Tiến hành giao dịch, có người lấy ra không thích hợp chính mình quy tắc ma lực dược liệu giao dịch. Có người lấy ra có thể gia tăng mấy ngàn tuổi thọ chân quý ma lực dược liệu. Có người lấy ra dung luyện quy tắc kim loại, tăng phúc siêu việt đỉnh cấp truyền thừa vũ khí, nhưng lại không đến quy tắc cấp ma lực vũ khí. Nửa giờ sau, mỗi một cái thánh cấp thế lực đều lấy ra chính mình vật phẩm giao dịch. Không ít thánh cấp thế lực đều đổi lấy đến vật mình muốn. Mặt lộ vẻ vui mừng. Tất nhiên cũng có hay không đổi lấy đến chính mình muốn đồ vật sắc mặt thất vọng. Trung thế lực ánh mắt nhìn về phía chủ trì cuộc giao dịch này sẽ trật tự thánh điện lão phụ nhân. Hỏi hôm nay giao dịch phải chăng như vậy kết thúc. Chờ đằng sau mấy ngày có mới thánh cấp thế lực đến sau. Lại bắt đầu giao dịch. Đối mặt một đám người ánh mắt, lão phụ nhân ánh mắt lại là nhìn phía Grey. Các hạ, ta tinh thần thánh điện muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Làm sao? Tinh thần thánh điện cũng coi trọng ta quy tắc vũ khí. Grey sắc mặt lúc này liền là lạnh lẽo. Thanh âm hơi bất thiện nói. Grey các hạ còn xin không nên hiểu lầm. Tinh thần thánh điện tuyệt không có đánh ngươi trong tay quy tắc vũ khí ý tứ. Lão phụ nhân liền vội vàng lắc đầu. Kia muốn làm cái gì giao dịch? Grey thanh âm dừng lại. Trước đó ta muốn hướng Grey cách hạ chứng thực một chút, ngươi là có hay không có thể luyện chế quy tắc vũ khí. Lão phụ nhân thận trọng nhìn qua Grey nói, ngươi vì sao lại cho rằng như vậy? Grey ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía lão phụ nhân. Hắn mặc dù không chế có thể luyện chế quy tắc vũ khí màu đỏ cự thú, cũng có nghĩ qua sử dụng màu đỏ cự thú luyện chế quy tắc vũ khí năng lực hướng các thánh cấp thế lực đổi lấy tài nguyên, nhưng lại chưa hề nói ra quá. Đối phương là như thế nào biết được? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.